Quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 10 Hai ngày sau, lại tiếp tục lên đường. Đường càng đi càng kém, dần cách xa khỏi nơi có người ở. Quần áo trên người càng lúc càng nhiều thêm, theo nền nhiệt độ ngày một hạ thấp. Thảm thực vật ít dần, trước mắt hoang vu. Lúc ven đường xuất hiện tuyết lần đầu, Tông Hàng gác đầu lên cửa sổ xe, ngắm chừng 5 phút. Núi tuyết trông như vậy à? Vừa giống lại vừa không giống với tranh ảnh trước kia từng xem. Cái giống là hình dáng, cái không giống là cảm giác tạt vào mặt. Dịch Tám không có hứng thú gì với phong cảnh. Phần lớn thời gian trên đường cô đều ngủ, cộng thêm nhận một cuộc gọi. Dịch Vân Xảo gọi tới, thần thần bí bí hỏi cô: Táp Táp, gần đây cháu có nghe được tin đồn gì không? Đường đang đi tới đoạn sóc nảy, Dịch Táp nắm lấy tay vịn trên trần xe. Tin đồn gì ạ? Nghe nói người nhà họ Đinh muốn đến hầm đất trồi nổi làm gì đó, che giấu ghê lắm. Dịch Tám ngẩng lên nhìn gương chiếu hậu trong xe, quan sát khuôn mặt che giấu của mình. Không à. Dịch Vân Xảo ghét bỏ cô: Cháu thiếu nhạy cảm quá đó, chuyện gì cũng không để tâm. Cô nói cháu hay, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Dịch Tám thầm nhủ: Đúng là có chuyện xảy ra, chỉ là gạt cô ra ngoài thôi. Thực đúng không phụ giác quan thứ 6 siêu cường và đầu mút thần kinh nhạy bén của người cô Vân Xảo này. Trạm cuối là dưới một chân núi. Vô số dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mỗi dòng đều rất hẹp nhỏ, đàn chéo ngang dọc như chỉ tay của cao nguyên. Nếu bó lại thành chổi thì phải có đến ngàn vạn sợi. Nơi có nước, ắt sẽ có sự sống. Mặt đất cũng không hoang vu, mọc đầy những loại rêu cỏ thấp, lùn, màu xanh vàng. Còn có rất nhiều ao đầm nhỏ, xung quanh lên láng nước, như từng con mắt mục nát. So với cảnh tiêu điều hoang vu dọc đường đi, chân núi này rực rỡ màu sắc, sôi nổi vô cùng. Màu sắc đầu tiên đến từ lều bạc. Có tất cả hơn 10 căn lều bạc phân bố lộn xộn. Mấy chục người từ bên trong ra đón, đa số đều mặc trang phục dân tộc Tạng. Hơn nữa, quanh năm làm việc trên cao nguyên, dầm mưa dãi nắng, trông còn giống người Tạng hơn cả người Tạng bản địa. Thứ hai là cờ phong mã. Muôn màu muôn vẻ, phần phật bay múa. Cái này tiếp cái nọ, gần như trải ra đến vài dặm. Quy mô này nhất định là một rừng phướng kinh lớn. Người Tạng cho rằng người bảo vệ núi cao, sông lớn nơi đất Tạng là thần bầu trời Gian và thần mặt đất Nian. Họ thường cưỡi ngựa gió, còn gọi là phong mã, tuần tra khắp núi tuyết, đường rậm, thảo nguyên, thung lũng, bảo vệ bộ lạc đất tuyết được bình an, chống lại sự xâm lấn của yêu ma. Bởi vậy, người Tạng dựng sào gỗ, treo những lá cờ màu sắc in hình ngựa gió. Bên trên viết chú ngữ, kinh văn tiếng Tạng, hoặc vẽ hình Phật, biểu tượng nhà Phật lên, thành từng dải dài ở tảng đá, cầu khấn trong khu sinh sống, hoặc ở chùa chiền để cầu nguyện trừ tà. Phướng kinh cũng là một trong những loại cờ phong mã. Xuống xe, hiện trường ầm ĩ bận rộn. Có người vội vàng mang hành lý xuống, dựng lều bạc mới. Cũng có người cựu biệt trùng phùng, cùng nhau hàn huyên. Dịch Tám không quen những người này, cũng không giỏi xã giao, bèn dẫn Tông Hàng đi loanh quanh thăm thú. Lúc đi ngang qua một căn lều trong đó, vô tình trông thấy bên trong có mấy chồng cờ phong mã in kinh văn mới tin. Một ý nghĩ lướt vụt qua đầu Dịch Táp. Cô cố gắng chậm rãi đi tới dưới một dãy cờ phong mã. Ở đây cao hơn mặt nước biển hơn 4.000 mét. Vận động hơi mạnh một chút thôi cũng có thể dễ dàng khiến thân thể khó chịu. Cờ phong mã này cũng mới tin, hơn nữa còn rất căng. Tông Hàng còn chưa thích ứng với cao nguyên lắm. Mới đi vài vòng, hơi thở đã hổn hển rồi. Có gì không đúng à? Dịch Tám trầm ngâm. Tất cả cờ phong mã đều là cờ mới. Mới thì sao? Tông Hàng vẫn chưa hiểu. Dịch Tám giải thích cho hắn. Cờ phong mã còn gọi là phướng cầu nguyện. Bên trên in kinh văn, Người Tạng cho rằng gió tung những phướng kinh này lên một lần tương đương với một lần niệm kinh là chuyện rất có công đức. Cờ phong mã chúng ta thấy trên đường đi cũng không ít, đa số đều phai màu bạc thết, cũng là bởi quanh năm suốt tháng dãi nắng dầm mưa ngoài trời. Nhưng cờ ở quanh doanh trại này lại mới hoàn toàn, dây treo lại căng như vậy, chứng tỏ chỉ mới được chăng lên chừng 2 ngày. Không biết muốn dùng để làm gì. Muốn dùng để làm gì phải đến buổi tối dịch táp mới biết. Đêm xuống, chung quanh đáng ra phải tối đen, nhưng phóng mắt nhìn ra, mặt đất và phướng kinh đều óng ánh sắc màu xanh biếc, trông rất hoành tráng, chèn ép khiến bầu trời sao ảm đạm đi không ít. Rất nhiều người chui ra khỏi lều ngạc nhiên xem. Tông Hàng cũng lấy điện thoại ra chụp. Đáng tiếc, ban đêm ánh sáng không đủ, chụp ra chỉ toàn những bóng ma lắc lư. Hắn ra đầy hóng hớt, còn Dịch Táp thì ra xem cách thức. Ba họ khoanh vùng nơi này là khu vực trọng điểm cho lần đất mở cửa tiếp theo của hầm đất trôi nổi. Bởi vậy nên dựng rừng phướng kinh khắp vài dặm vuông quanh đây. Mà trên mặt đất và trên phướng kinh đều có rắc bột dạ quang. Thứ này vào ban ngày được ánh nắng chiếu xuống có thể tích trữ năng lượng mặt trời. Đến buổi tối thì thông thả phóng ra ánh huỳnh quang dịu dịu, phát sáng nửa đêm, một đêm không thành vấn đề. Trong doanh trại, buổi tối nhất định là có sắp xếp cử người canh gác. Lỡ đất mở cửa, gió sọc sao đẩu, thì bột dạ quang trên mặt đất và những lá cờ phong kỳ rủ xuống sẽ theo gió mà phất lên. Có tín hiệu rõ ràng như vậy, miễn là đất mở cửa xuất hiện thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Buổi tối không có gì để giải trí. Ăn cơm xong, ai về lều người nấy nghỉ ngơi. Tông Hàng và Dịch Táp ở chung trong một lều 2 người. Hắn chưa từng ở lều, cảm thấy rất mới lạ, chui vào túi ngủ từ rất sớm để cảm thụ. Cảm thấy hình ảnh người bị bỏ vào vỏ chăn khoanh tay bó gối rất thú vị. Chỉ là cảm giác mới lạ này trôi qua rất nhanh. Mặt đất không bằng phẳng, dù đã lót đệm chống ẩm, nhưng dưới thân vẫn bị cấn đến mình mẩy đau như. Vào đêm, thời gian dài hơn, nhiệt độ xuống rất thấp. Túi ngủ không kín hẳn mà có vài khe lọt, lập tức bị hơi lạnh thấm vào. Gió rất lớn, phần phật, như lăn từ trên đỉnh núi xuống vậy. Lều bạc bị kéo căng ra các hướng, ngọn đèn ngủ treo trên trần cũng bị lắc đồng lắc tây. Đáng sợ chết được, chung quanh cũng không còn âm thanh gì. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho khan trầm thấp, không biết từ hướng nào vang lên. Tông Hàng thò tay ra chọc chọc lều vải. Dịch Táp, cái này có bền không vậy? Lỡ nửa đêm có sói mò tới, cà một phát rách toang ra, tôi sẽ bị sói thà đi mất. Dịch Táp đang chơi món cầu cá. Chán muốn chết, cô cũng chỉ có mỗi cái này để giải trí. Cậu thơm ngon lắm chắc, sói không tha người khác, cứ nhất định phải tha cậu. Cũng phải, lều của họ nằm ở giữa trại, nếu thật có sói cũng sẽ càng quét bên rìa trước. Thế là Tông Hàng bọc túi ngủ, yên lặng xem Dịch Táp câu cá. Dịch Táp, cô nói xem hầm đất trôi nổi này có nguy hiểm không? Chưa vào bao giờ, ai biết được. Tông Hàng cảm thấy mình lại hỏi nhảm. Có điều hắn và Dịch Táp đều là chết rồi sống lại. Nghĩ theo hướng tích cực thì là hầm đất trôi nổi đã làm họ sống lại, cũng không đến nỗi lại làm gì họ đâu chứ. Con đẻ mà. Hắn nhìn một hồi, trong lòng ngứa ngáy, không nhìn được thò tay ra muốn lấy cần câu không dùng tới cắm ở góc ao nước. Dịch Táp phản ứng rất nhanh, giật khay ao nước tránh đi. Làm gì đó? Tông Hàng cáo, 4 cái cần cơ mà, có thể chơi nhiều người. Cô có tinh thần chia sẻ chút nào không vậy? Không có. Đáp dứt khoát ghê cơ. Tông Hàng không biết làm thế nào, lát sau hầm hực một câu. Sợ cậu không bằng tôi chứ gì? Dịch Táp cười xì một tiếng. Bằng vào cậu á? Cô đẩy khay ao nước qua. Nào, 3 trận định thắng thua, so xem ai câu được nhiều cá hơn. Nói trước đã, người thua phải làm sao? Tông Hàng nói, tùy cô. Dịch Táp cũng dứt khoát. Mặc đồ con gái chụp ảnh. Tông Hàng vỗ tay, được. Thế là Dịch Táp thả lại mấy con cá đã câu ra trước đó về lại ao. Tông Hàng nhìn cô bày khay, bỗng tỉnh ra. Không đúng, cô vốn là con gái mà. Dịch Táp nắm cần câu trong tay. Lắm lời thế, tôi mà thua chắc. Chỉ có cậu thua thôi, bắt đầu đi. Tông Hàng tức giận, đây rõ ràng là bị cô gài bẫy mà. Có điều không sao, hắn sẽ thắng bằng thực lực của mình. Dịch Táp bật công tắc. Tiếng ong ong vang lên, Tông Hàng khẩn trương vô cùng. Nhanh chóng câu lên một con, lại một con. Còn tập trung hơn cả thi cuối kỳ hồi nhỏ. Lúc đầu, cần câu đang thả xuống một con, cần của Dịch Táp nửa đường chọc ngang qua, trực tiếp chặn cướp mục tiêu của hắn. Tông Hàng la lên, này! Dịch Táp không buồn ngẩng đầu lên. Này cái gì mà này, xã hội tàn khốc thế đấy, sống bằng cướp đoạt. Cô nói được làm được, hắn câu con nào, cô sẽ cướp con đấy, chăm chú quấy hắn đến giây cuối cùng. Ván đầu tiên, Tông Hàng thua. Ván thứ hai bắt đầu, Dịch Táp vung vẫy cần câu như vung roi già quất người. Quên không nói, đồ con gái phải mặc hết từ trong ra ngoài. Tông Hàng không đáp, mắt lập lòe, trong lòng đã có dự tính. Vừa bật công tắc, tiếng ong ong lại nổi lên. Dịch Táp đắc ý quên mình, lơ là cảnh giác. Vừa câu lên một con, Tông Hàng đã quăng cần câu đi, đưa tay ra bắt như nhổ củ cải, bắt 7-8 con lên. Dịch Táp là, này! Tông Hàng hạ hê, xã hội tàn khốc thế đấy, phải biến báo, phải động não. Ván thứ hai, tỷ số hòa 1-1. Tới ván thứ ba, quyết định thắng bại. Gió bên ngoài nổi lớn hơn, tiếng cờ phong mã phần phật như có ở khắp nơi. Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành có lẽ cũng chính là cảm giác này. Đã bày khay xong xuôi, vẫn là Dịch Táp phụ trách bật công tắc. Tay cô chậm rãi rơ về phía cục công tắc, chuẩn bị 3, 2. Chữ 1 còn chưa ra khỏi miệng, tình hình chiến đấu đã sôi lên rồi. Đúng vậy, xã hội quả thực tàn khốc, phải biết biến báo. Cướp cá cái gì chứ, ổn thỏa nhất không gì bằng bừng cả nồi, cướp luôn bộ trò chơi đi chứ còn gì nữa. Tông Hàng còn tưởng chỉ có mình nghĩ tới. Tội nghiệp cho món đồ chơi bằng nhựa chất lượng kém bị biến dạng dưới lực giằng co của bốn bàn tay. Tông Hàng dốc hết sức kéo món đồ chơi vào lòng mình. Người phải chiến đấu cho vận mệnh của mình, đánh chết hắn cũng không mặc đồ con gái. Không biết làm thế nào mà tay Dịch Táp bỗng thọc thẳng xuống dưới người hắn. Một tay kéo đồ chơi, tay kia cách túi ngủ ra sức cù eo hắn. Tông Hàng liều mạng uốn người tránh né, chì một tay ra ngăn địch, đồng thời la lên, phạm quy, cô phạm quy. Sau đó tiếng đồ nhựa gậy đánh rắc một tiếng, hai người đều bất động. Lúc giành giật nhau đều không cảm thấy, dừng lại rồi mới phát hiện ra thở hổn hển dữ dội. Trên cao nguyên đừng vận động mạnh quả nhiên là có lý, mới mấy cái thôi đã muốn đứt hơi rồi. Tông Hàng nằm há miệng thở dốc, vô tình liếc mắt chợt phát hiện ra một bên tay của hắn và Dịch Táp đang kẹp chặt lấy nhau. Đại khái là lúc tranh cướp quá nhập tâm, anh muốn bắt tay tôi muốn bắt tay anh, đang vào với nhau rồi, cả hai đều kéo về phía mình, quên luôn không thả ra, mà tay còn lại thì đều túm chặt lấy đồ câu cá, kéo gãy người ta ra luôn. Tông Hàng giật mình, thành thật mà nói, tư thế này trông như hai người đang so xem tìm ai khỏe hơn. Tim hắn bỗng đập thình thình loạn xạ, nhất định là tại vận động mạnh trên cao nguyên, thiếu oxy nên tim mới đập mạnh thế. Dịch Táp quay sang nhìn hắn, tóc cô vì giằng co mà rối tung, tạm thời không có sức bò dậy, bèn thổi một lọn tóc che trên mặt ra, dùng ánh mắt kiêu căng nghiền ép hắn. Nhìn gì? Tông Hàng nói, Dịch Táp, cô cảm thấy con người tôi thế nào? Không được, không được, quá uyển chuyển, là phương thức tỏ tình của lứa cha hắn rồi, nghe quê chết được. Cô muốn có bạn trai không? Không được, quá kỳ quặc, làm gì có ai hỏi thế bao giờ. Nên đổi chủ ngữ, không thể dùng cô, cần mở đầu bằng tôi. Tôi thích cô. Nghe gượng gạo quá nhỉ, hay là thêm phụ từ chỉ mức độ đi. Tôi hơi thích cô. Nhưng mà có khi nào nghe từ hơi, cô ấy sẽ cảm thấy mức độ không đủ không? Dịch Táp ngạc nhiên. Tôi làm sao? Lưỡi cầu bị thắt nút đấy à? Nói gì nói đi. Tông Hàng lắp bắp. Tôi cảm thấy bộ trò chơi câu cá này chất lượng không tốt lắm. Lời được phần nữa, ngoài lều bỗng rộ lên tiếng tuýt còi. Tiếng còi này vô cùng chói tai, nghe như muốn chọc thủng màng nhĩ vậy. Hơn nữa, không chỉ một tiếng mà nhanh chóng vang lên một tiếng, lại một tiếng nữa. Người canh gác ở mỗi khu vực trong doanh trại đều không chỉ có một. Hơn nữa, người nào cũng trang bị còi tuýt. Điều này cho thấy họ gần như đồng thời phát hiện ra có tình huống khác thường. Có phải là đất mở cửa không? Dịch Táp vừa sững người một hai giây đã nghe thấy tiếng người lục tục bên ngoài. Có người hô, ở đây, ở đây. Cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực, chống người quỳ dậy, bò tới cửa lều vén cửa lên, thò đầu ra ngoài xem xét. Cô nhìn thấy xa xa trong bóng đêm bốc lên một khoảng màu xanh biếc mờ tối, giống như hơi khói xộc thẳng từ ống khói lên. Một chỗ cờ phong mã như bị kéo dây, căng thành hình vòng cung, lá cờ chĩa thẳng lên bầu trời đêm. Nơi nhánh sông như chổi, đất mở cửa, gió xộc sao đẩu. Dưới ánh trăng xanh nhạt, trong ai nấy đều như một dòng nước mảnh dài, chảy về cùng một phương hướng. Dịch Táp và Tống Hàng cũng có mặt trong đó. Họ mặc đồ hơi chậm, lúc đi ra đã đoàn người vội vã bỏ rơi lại phía sau. Cấp tốc chạy tới, tiếng người huyền náo ầm ĩ, chỉ nghe thấy không ngừng có người rêu rào. Động, cái động này. Động ở đâu? Dịch Táp bị chen lấn bên ngoài đám người, căn bản nhìn không thấy. Cô lùi ra sau hai bước, âm thanh bên tai hỗn loạn, vô số ánh đèn pin không ngừng đầm chĩa lung tung, tựa như có đèn cầu nhiều màu trong sàn nhảy disco từng tới khi còn nhỏ, không ngừng xoay tròn rọi sáng nơi đồng cỏ hoang vu này. Cảnh tượng này như đã từng quen biết. Một lúc lâu sau, đám người mới dần dần im lặng trong tiếng trách mắng của Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh, tách ra một con đường. Đinh Bàn Lĩnh vẫy tay với cô. Tới đây, Táp Táp, cháu qua xem. Dịch Táp kéo Tông Hàng cùng đi. Cuối tầm mắt có một cái đồng tối mịt, cũng không nhỏ, còn lớn hơn miệng giếng trong thành phố, được ánh dạ quang bám quanh làm nổi bật lên, trông càng thêm âm u đèn tối. Tiến lên trước còn có thể cảm nhận được luồng khí xộc lên, chỉ có điều cường độ đang yếu dần. Cú thổi đột ngột mãnh liệt nhất lúc mở cửa hẳn là đã qua. Đình Thích đứng bên động, đang cầm đèn pin cường lực chiếu xuống. Loại đèn pin này bình thường chiếu 200-300 mét không thành vấn đề gì, nhưng cái động này như có khả năng ăn ánh sáng vậy. Ánh đèn pin chiếu xuống được hơn 10 mét thì không còn độ sáng nữa. Lại có người thả một cây gậy phát sáng xuống, cũng cùng kết quả, đến một tiếng vàng cũng không nghe thấy. Đinh Bàn Lĩnh cau mày hỏi Đinh Trường Thịnh, thương bền của chúng ta dài bao nhiêu? Mỗi cuộn 120 mét, mang theo ít nhất 20 cuộn, có thể nối lại với nhau, chiều dài hẳn không vấn đề gì. Đinh Bàn Lĩnh ừ một tiếng, cho một người xuống trước xem. Câu này vừa nói ra, đám người đang nhỏ giọng xì xào càng im ắng hơn, thậm chí có không ít người còn lặng lặng lùi ra sau. Tình huống không rõ ra sao, lại có nỗi lo sự cố năm 96 trước đây, nên chẳng ai muốn làm người xuống trước chịu trận. Dịch Tám cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô tiến lên một bước, kéo ống tay áo Đinh Bàn Lĩnh hạ giọng. Chú Bàn Lĩnh, chúng ta không tới, nó không mở cửa. Chúng ta vừa tới đã mở ra ngay, chú không cảm thấy vừa khéo quá sao? Đinh Bàn Lĩnh cười, có khi nó đang đợi chúng ta đấy. Nói đoạn, ánh mắt như lơ đãng rơi lên người Đinh Thích. Đinh Thích thoáng sửng sốt, chợt hiểu ra, tiến lên một bước nói, để cháu xuống cho. Chương 11. Sau một phen bận rộn,

phập phồng như hồ hấp. Nước bên thân nó cũng bị lay động phập phù theo. Mặt ngoài cục thịt có những đường vân hình sợi. Còn chằng dịch nổi hằn lên thứ gì đó trông như mạch máu. Dịch táp vươn tay, do dự không biết có nên sờ thử không. Tông Hàn nhanh tay lẹ mắt, tóm tay cô lại. Nếu có thể quỳ xuống lại cô, hắn cũng bằng lòng. Con vàng, bà của nội ơi, bà có thể đừng sờ mó lung tung được không? Bà có biết cục này là cái gì không? Lỡ nó có miệng thì sao? Ăn thịt người thì sao? Tay bà không phải là mất đức à? Nó mở vòng xoáy hút bà vào, rồi con biết chạy đi đâu kéo bà ra đây. Kỳ thực, dịch táp cũng không chắc chắn lắm. Bị hắn kéo như thế bèn thôi. Chỉ là lúc quay sang nhìn thấy vẻ mặt Tông Hàn, suýt nữa không nhìn được bật cười. Khuôn mặt vốn trẻ trung, thậm chí còn loáng thoáng nét non nớt là vậy, mà lúc này đây lại lo lắng xoắn xuýt, hệt như gà mẹ sợ vỡ tim, cha già sầu bạc tóc không bằng. Bỏ đi, cố gắng an toàn là số một, làm như lời Đinh Bằng Lĩnh dặn, có thể xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu, những thứ khác đợi ma nước tập hợp đông đủ rồi tính tiếp. Dịch tám dẫn Tông Hàn bơi qua bơi lại lanh quanh, không phát hiện thêm được gì mới. Thứ này trước sau chỉ nhúc nhích, động đậy mãi như vậy. Thoạt đầu có vẻ đáng sợ, nhưng nhìn lâu cũng không thấy có gì. Cô ra hiệu quay về với Tông Hàn. Cuối cùng cũng được về rồi. Tông Hàn thầm thở phào một hơi. Hai người theo dây thừng bơi trở về. Vừa bơi được hơn 10 mét, dòng chảy đột nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản như một đầm nước chết, không có một dòng chảy gì. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thình lình cuộn trào ngược chiều với hướng bơi của họ. Người trong dòng nước xiết cũng không khác con kiến trong gió là bao. Sao chịu được lực ùa như vậy? Hai người trong nháy mắt đã bị dòng nước cuốn đi. Cảm giác đó giống như trên vách rãnh nước đột nhiên mở ra một cái khe. Tất cả nước nôi đều khẩn cấp muốn chui ra ngoài từ cái khe này. Dịch tám còn may, cổ tay cô quấn thừng nên bất kể trong nước có quay cuồng lòng vòng thế nào, trên tay trước sau vẫn có một điểm nắm bắt. Nhưng Tông Hàn thì không may mắn như vậy. Hắn chỉ vịn vào thân thừng. Một khi buông lỏng là lập tức không còn chỗ nào bám bắt được nữa. Cả người thân bất do kỹ, bị dòng chảy đập cho ván óc, trong lòng lạnh toát. Sẽ bị cuốn đi đâu? Chuyến này không phải sẽ chết đấy chứ? Sau này sẽ không được gặp lại dịch táp và ba mẹ nữa ư? Đang hốt hoảng luống cuống, nước bỗng dần sóng, đầu được đẩy lên mặt nước. Hắn nghe thấy tiếng dịch táp gọi. Tông Hàn, Tông Hàn, bắt lấy. Bắt lấy cái gì? Tông Hàn không biết, nhưng nếu cô đã bảo hắn bắt, vậy nghe theo chắc chắn sẽ không sai. Tông Hàn liều mạng đạp nước bắt loạn. Chớp mắt, hai tay bỗng chụp vào một đống thịt mềm dính dớp. Tốt xấu gì cũng là vật thực có thể bắt được. Tông Hàn không chút nghĩ ngợi, cắm đầu bò lên. Mới được hai ba bước, chợt tỉnh táo lại. Là bộ não kia sao? Còn chưa kịp thấy buồn nôn, sau lưng bỗng bị một lực mạnh đẩy đè xuống. Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vậy mà lại bò vào giữa hai mảnh cục thịt. Hai mảnh thịt đang nhúc nhích đẩy vào trong. Hắn bị kẹp ở giữa, cũng bị cuốn vào. Trong mắt tức thì tối đen, khuôn mặt bị thịt mềm lạnh lẽo dán chặt lên, đến cả không khí cũng không thở lên được. Tông Hàn ra sức vùng vẫy, song dậy mãi không ra. Sau cùng hơn nửa người bị nuốt vào, chỉ còn dư lại một cánh tay quờ quạng lung tung bên ngoài. Cũng may đột nhiên vớ được cái gì. Là dịch táp bắt lấy tay hắn. Dịch táp khàn giọng hét, Tông Hàn, cậu gắng lên, nín thở đã. Tông Hàn đã không còn cách nào nín thở được nữa rồi, chỉ có thể dựa vào chút sức lực cuối cùng mà cắn răng liều chết. Quanh thân mềm nhũn buốt giá, đến độ có thể giết người. Trong mềm nhũn lại có sự thô ráp của đường vân. Dưới áp lực tiền hậu giáp kích, hắn cảm thấy xương cốt mình đang kêu lên kèn két. Lúc sắp không cầm cự nổi nữa, rốt cuộc cũng được giải thoát. Lực đẩy sau lưng chợt biến mất, một hớp khí lớn tràn vào mũi. Đột nhiên được hít thở, trước mắt Tông Hàn lại trở nên đèn kịch, đâm đầu ngã xuống, quên mất tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Dịch Táp, cũng kéo theo cả cô xuống. Hai tiếng tùm tùm vang lên, lại rơi vào nước rồi. Có điều vào nước lại giống như được về nhà vậy, không còn khó chịu như trước nữa. Dịch Táp ôm hồng hắn, đạp nước đưa hắn nổi lên mặt nước, luôn miệng hỏi hắn: "Không sao chứ, Tông Hàn, mau nói gì đi." Tông Hàn thở hắt ra một hơi, ọc cả nước đục ra theo: "Tôi không sao, không bị thương." Vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy rõ đây là một hang động rộng lớn trong lòng đất. Trước kia đông đầy nước nên họ tưởng là hồ trong lòng đất, nhưng hiện giờ nước hồ đã rút mất một nửa, bởi vậy nên người có thể nổi lên mặt nước, cũng có thể hít thở không khí. Bộ não mở ra một nửa kia cũng gần như hoàn toàn lộ trên mặt nước, vẫn đang nhúc nhích phập phồng. Xem ra hung hiểm ban nãy cũng không phải là tấn công nhằm vào hắn. Nơi hắn bị cuốn vào trước đó đã bị chém cho nát bét. Trên mặt nước cách đó không xa còn lên phền vài mảnh thịt vụn bị chém xuống. Xem ra Dịch Táp đã dùng dao găm mà nước vừa chém vừa khoét mới kéo được hắn ra. Da đầu Tông Hàn tê dại. Thứ này thụ thương rồi, có khi nào sẽ bùng nổ phát điên không? Dịch Táp cũng đang sợ điều này, nhưng sau một hồi run rẩy trong lòng, phát hiện ra vật kia vẫn không nhanh không chậm nhúc nhích, cũng không có ý trả thù gì. Cũng có lẽ là bởi hình thể hai bên chênh lệch quá lớn, một con sư tử bị kiến cắn mấy cái chỉ coi như cù lét vậy thôi, không đáng gây chiến. Dịch Táp nhỏ giọng nói: "Đi thôi, từ từ mà bước, động tĩnh nhỏ một chút đừng hoảng." Tông Hàn đáp ừ. Hai người vẫn xoay mặt về phía thứ này như cũ, khẽ khàng quạt nước bơi ra sau. Bơi được một đoạn rồi, gần như đồng thời phát hiện ra gì đó mà đồng thời dừng lại, kế đó đồng thời mở miệng. Dịch Táp nói: "Tông Hàn, chỗ nó bị chém có phải đang mọc lại không?" Tông Hàn cũng nói: "Dịch Táp, cô xem mấy miếng thịt vụn trong nước kia có phải trở nên lớn hơn chút không?" "Không sai, nơi bị chém đang từ từ hồi phục lại như cũ, mà đống trong nước không biết có phải bị ngâm nước trương lên không mà thực sự to hơn khi trước đôi chút." "Mẹ nó, thế này sao?" Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng xoay người lại, nắm lấy sợi thừng dẫn đường, tháo chạy bơi về phía cửa động như sắp mất mạng. May mắn là mọi chuyện tiếp đó đều thuận lợi, thứ kia không đuổi theo, thừng treo cũng kịp thời kéo lên. Lúc lên tới cửa động, có người đưa khăn lông, có người đưa canh gừng, trong lều thậm chí còn nhóm lửa đợi sẵn. Sau một hồi rét run cầm cập, Dịch Táp và Tông Hàn quần áo khoác quân đội rút cuộc cũng bình tĩnh lại được. Hiển nhiên Đinh Bằng Lĩnh ký thác hy vọng rất cao vào họ. "Sao rồi, có phát hiện gì không?" Dịch Táp gật đầu: "Coi như là có ạ." Đinh Bằng Lĩnh thở phào một hơi rồi lại càng căng thẳng hơn, muốn hỏi tiếp, nhìn một lượt những người trong lều lại nhìn xuống: "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Dịch Táp và Tông Hàn theo y ra ngoài, lúc này mới phát hiện ra trong khoảng thời gian họ lên xuống động, đám Đinh Bằng Lĩnh đã bảo người chuyển toàn bộ doanh trại trước đó qua. Hai người theo Đinh Bằng Lĩnh vào một cái lều rộng lớn khác. Nơi này có vẻ như là trung tâm chỉ huy, cũng là chỗ ở của Đinh Bằng Lĩnh, xa hoa hơn lều của hai người họ rất nhiều. Còn có máy phát điện, máy sưởi, đèn điện khẩn cấp, đến cả bàn ghế đơn giản cũng có. Vừa vào lều, Đinh Bằng Lĩnh chợt nhớ ra điều gì, xoay ra bảo người bên ngoài: "Gọi Trường Thịnh và Đinh Thích qua đây." Gọi Đinh Trường Thịnh qua thì Dịch Táp còn có thể hiểu được, nhưng từ bao giờ Đinh Thích cũng được coi trọng đến thế? Dịch Táp giật mình: "Chú Bằng Lĩnh, Đinh Thích giờ theo chú làm việc ạ?" Đinh Bằng Lĩnh cười: "Đều là giúp ba họ làm việc cả, phân biệt gì theo ai với ai." Câu này đúng là cẩn thận. Dịch Táp bĩu môi, không để ý tới nữa, quay đầu đi. Tầm mắt vừa vặn rơi lên cái bàn gấp đơn sơ kia. Trên bàn gấp đặt laptop, giấy bút, một quyển sổ tay bìa đen. Dịch Táp nhận ra được vật là cuốn sổ cô khổ cực trộm từ trong xưởng lò ra, rồi lại vật quy nguyên chủ kia. Đè bên dưới cuốn sổ bìa đen là: "Nhớ ra rồi, là cuốn sổ bìa mềm cô lục được trong bàn sách của Đinh Trường Thịnh. Trước đó cắm ngàn hồng, đáng tiếc là lúc chui ra khỏi miệng hố lại vô tình đụng rơi mất. Dịch Táp nhớ màng máng, trong quyển sổ bì mềm đó hình như là ghi chép triệu chứng lâm sàng thì phải. Đừng nghĩ ngợi, Đinh Trường Thịnh và Đinh Thích một trước một sau đi vào. Đinh Bằng Lĩnh ra hiệu với Dịch Táp. Cháu nói được rồi. Dịch Táp thu lại suy nghĩ ra khỏi cuốn sổ bìa mềm. Một năm một mười thuật lại một lượt chuyện đã xảy ra dưới nước. Đinh Bằng Lĩnh nghe rất kỹ lưỡng, thỉ thoảng hỏi hai câu. Vì Tông Hàng có đối kháng trực tiếp với thứ kia nên y hỏi Tông Hàng nhiều hơn. Tức là thứ đó không có độ ấm, lạnh như băng. Tông Hàng suy nghĩ rồi khẳng định, đúng là lạnh như băng. Rất mềm, không có xương. Thật không muốn nhớ lại cảm giác đó chút nào. Ghê tởm chết được. Tông Hàng thở ra một hơi. Vừa mềm vừa dính. Cháu không miêu tả được cảm giác đó. Trên thân nó còn nhấp nhớp như nhựa cao su ấy. Đinh Bàn Lĩnh cau mày, không nói gì một lúc. Lát sau, y đi tới bên bàn, rút một tờ giấy ra, viết nhanh lên đó vài dòng chữ. Dịch Táp nghiêng người qua xem. Hắn viết: cục thịt, đường vân dạng sợi thịt, mạch máu nổi lên. Dưới lòng đất có nước, có thể sống lại, công năng chữa trị mạnh. Viết xong, y nhìn chăm chú hồi lâu rồi đưa cho Đinh Trường Thịnh. Anh thấy có giống thứ kia không? Đinh Trường Thịnh không hiểu được ngay, đầu óc Dịch Táp cũng mơ hồ. Giống thứ gì cơ ạ? Chương 13. Đinh Bàn Lĩnh cười cười. Cháu sinh ra ở phía Nam, lại có một khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài, nên chắc là chưa từng nghe nói đến. Ở nông thôn phương Bắc, bọn chú có rất nhiều nơi rất tin vào cái này. Câu này đã nhắc nhở Đinh Trường Thịnh. Ông ta bật thốt: thái tuế. Giống không? Đinh Trường Thịnh gật gù. Đúng là giống, quả thật là có phần giống. Vẻ mặt Đinh Thích cũng bừng tỉnh. Sao giống như đều biết hết cả vậy, mình thì lại không biết. Dịch Táp đành quay sang Tông Hàng tìm kiếm sự an ủi. Cũng may Tông Hàng không khiến cô thất vọng. Thái tuế gì ạ? Phạm thái tuế á? Đinh Bàn Lĩnh lắc đầu. Trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, thái tuế là sinh vật sống trong lòng đất, hình dạng như một cục thịt, nên còn được gọi là nhục linh chi. Có câu không được động thổ trên đầu thái tuế, cũng là bởi người xưa thường cho rằng thái tuế là hung thần, đào được thứ này rất xui xẻo, sẽ mang lại tai họa cho con người. Nói đoạn chỉ laptop. Mạng hơi chập chờn, nhưng cậu có thể tìm thử, có rất nhiều cách nói khác nhau. Tông Hàng vội đi qua mở trang tìm kiếm lên, nhập hai chữ thái tuế vào. Dịch Táp cũng sáp lại xem. Mạng vẫn ổn. Một lúc xong trang tìm kiếm hiện ra còn có không ít kết quả. Hóa ra một từ thái tuế lại có nhiều cách giải nghĩa đến vậy. Cách giải nghĩa thứ nhất là một vị thần trong đạo giáo, thái tuế tinh quân. Thời cổ đại, một giáp là 60 năm. Theo truyền thuyết, mỗi năm trên trời sẽ phái một vị thần ra trực ban, phụ trách quản lý hòa phúc một đời của những người sinh trong năm đó. Nói phạm thái tuế là chỉ người nào đó sinh phải giờ không tốt, đụng trúng thần thái tuế của năm ấy. Cách giải nghĩa này quá đậm màu thần thoại. Hơn nữa Tông Hàng cảm thấy thứ trong hầm đất trôi nổi và vị thần trên trời kia dường như không liên quan gì đến nhau. Cách giải nghĩa thứ hai là hung thần, hung vật, là một thứ tà ma đáng sợ, cũng chính là không được động thổ trên đầu thái tuế mà Đinh Bằng Lĩnh nhắc tới. Nó thường ẩn sâu dưới đất, hình dạng như một cục thịt. Không nên động tới nó, một khi đào ra nhất định sẽ gặp phải tai họa. Còn liệt kê ra hai câu chuyện kỳ bí. Một chuyện trích từ Dậu Dương Tạp Trở, kể rằng có một gia đình lúc xây nhà nhất định đòi phải động thổ trên đầu thái tuế. Kết quả là thấy một cục thịt to như một con bò, nhúc nhích động đậy. Không bao lâu sau, người nhà đã chết gần hết. Chuyện còn lại trích từ Quản Dị Ký. Nhân vật chính họ Triều, đại khái là tính tình trẻ trâu, không tin quỷ thần, nên cứ thích đào đất theo hướng Phạm Thái Tuế mới chịu. Một ngày nọ, đào đúng được một cục thịt màu trắng, nhúc nhích, ngon ngoậy. Anh chàng họ Triều cũng rất mạnh mẽ, không những không sợ mà còn vùng roi lên quất nó mấy trăm roi, sau đó ném sang một bên lề đường. Ngày hôm sau dậy xem lại, không thấy cục thịt đâu nữa. Cách giải nghĩa thứ ba có hơi hướng khoa học hơn một chút, cho rằng Thái Tuế là một loại sinh vật đã có từ xưa. Sách cổ nhắc tới Thái Tuế sớm nhất là Sơn Hải Kinh, gọi nó là tụ nhục, thị nhục. Nói chung là không thoát được chữ nhục. Có thể thấy tính chất của nó quả thực là rất giống thịt. Trong bản thảo cương mục cũng đề cập tới nó, gọi nó là nhục chi. Ăn trong thời gian dài, thân thể nhẹ nhõm, trường sinh bất lão, thọ ngang thần tiên. Nó có thể tự sinh ra, tự lớn lên, ăn mãi không hết, mất phần nào sẽ lại sinh sôi hồi phục như cũ. Hơn nữa, thứ này còn vô cùng quý hiếm. Có người nói Tần Thủy Hoàng khi xưa phái Từ Phúc ra khơi tìm thuốc tiên. Trong những tên thuốc được liệt kê ra, có một mục là nhục linh chi. Sau giải phóng, trong nước cũng có vài ghi chép hư hư thực thực về việc phát hiện Thái Tuế trong dân gian, phần nhiều là ở phương Bắc. Khoa học hiện đại cho rằng Thái Tuế là một thể phức hợp hiếm thấy của niêm khuẩn, cổ không thua gì trái đất là bao. Bởi vậy nên có người tuyên bố nó là tổ tiên của tất cả các loài động thực vật và con người. Nói năm ấy lúc nó tiến hóa thực ra rất có tiền đồ, chỉ cần bằng lòng là nó có thể chọn tiến hóa thành thực vật, động vật hoặc nấm, nhưng bản thân nó lại chọn ngừng tiến hóa. Đương nhiên mỗi người một cách nói, cũng không có kết luận nào là thực sự có sức thuyết phục. Một là vì thứ này quả thực quá hy hữu, thiếu vật mẫu nên không thể triển khai nghiên cứu có hệ thống được. Hai là nhân tố của thể niêm khuẩn rất phức tạp, chủng loại thì nhiều, mỗi lần phát hiện đều không giống nhau mấy. Nói cách khác, cho tới giờ vẫn chưa từng phát hiện ra hai loại Thái Tuế nào hoàn toàn giống nhau. Lật ra sau nữa cũng không có cách nói nào mới hơn, qua qua lại lại cũng chỉ có mấy loại như thế. Đinh Bằng Lĩnh biết họ đã xem xong, hơi giống đúng không? Cái này cũng không chỉ là đơn giản hơi giống, Tông Hàng thấy gần như có thể kết luận được rồi. Hàng chi lúc trước Dịch Táp dùng dao găm mà nước, vừa chém vừa khoét, thứ đó không nổi nóng cũng không phản kích, đối với nó mà nói dù sao cũng mọc trở lại. Năng lực chữa trị mạnh như vậy thì căn bản cũng chẳng coi bị chặt bị chém là thương tổn gì. Dịch Tám không nhìn được, nhưng thứ trong lòng đất kia cao đến mấy tầng, nó có thể lớn đến mức ấy sao? Đinh Trường Thịnh tiếp lời, môi trường địa lý khác nhau mà. Trong truyền thuyết phương Bắc bọn chú, Thái Tuế đề là đào được trong đất, đào cũng không tính là sâu, thường chỉ khoảng mấy mét, tối đa không quá 10 mét. Độ to nhỏ thì hoặc to như trâu, hoặc to như chậu. Nhưng nơi này là Tam Giang Nguyên, lúc trục kéo của chúng ta thả thừng xuống đã phải nối 7 cuộn thừng, gần 1.000 mét rồi. Hơn nữa phía dưới còn có nước. Nghe hai đứa kể thì bên ngoài nó còn bọc tức nhưỡng, không biết sống đã bao nhiêu năm. Khổng lồ được như vậy cũng không phải không có khả năng. Vậy nó... Dịch Tám còn chưa nói hết lời ra khỏi miệng đã tự mình rụt lại trước, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng xuống như sợ bị cái gì nghe thấy. Vậy nó cũng giống như chúng ta, có não, có tri giác, có khả năng suy nghĩ. Tông Hàng hạ giọng, có thể nếu quả thật là nó bố trí tổ tức nhưỡng, là dẫn dắt cô biên ra câu chuyện nền văn minh thế hệ trước, thì sao nó có thể không biết suy nghĩ chứ? Dịch Tám lẩm bẩm, thế này là thành tinh rồi còn gì. Đinh Bằng Lĩnh trầm ngâm, chắc cũng không phải là ngừng tiến hóa. Thực ra chuyện tiến hóa cũng không khác thành tinh là bao. Từ vượng thành người, nhìn từ một góc độ nào đó, khi ấy chẳng phải chính là khỉ vượng thành tinh sao? Khỉ vượng vốn chỉ có thể dùng cả tứ chi bò trên mặt đất, không biết nói, ăn sống, uống tanh, trải qua mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm tu luyện, lịch kiếp vô số, cuối cùng phi thăng thành người. Nói đoạn, đi tới bên bàn, xoay màn hình laptop về phía mình, lật xem trang tìm kiếm hai người trong hàng vừa xem khi trước. Trong những truyền thuyết dân gian và ghi chép kỳ bí này, đều nói Thái Tuế là tà vật, chọc phải sẽ chịu tai vạ. Nếu không phải là bởi Thái Tuế đã tiến hóa có được ý thức, thì sao có thể biết mà trả thù? Thử nghĩ mà xem, tổ Thái Tuế nằm dưới lòng đất, đó là nhà của nó. Anh đồng thổ trên đầu Thái Tuế cũng đồng nghĩa với việc lật hang ổ của nó lên. Anh đồng vào hang ổ của bất kỳ thứ gì cũng đều có thể phải chịu sự trả thù. Mà sở dĩ Thái Tuế đặc biệt đáng sợ là bởi anh căn bản không hiểu gì về nó. Anh cho rằng nó chỉ là một cục thịt có thể ngọ nguậy. Đến cả sinh vật cũng không được tính. Nhưng thực ra nó chẳng những đúng là sinh vật mà còn hiểu hết mọi thứ trên đời. Thậm chí còn có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ là nó im lặng khiến mọi người cho rằng nó chỉ là một cục thịt ngu xuẩn, vô tri vô giác. Giỏi lắm, chỉ biết động đậy mấy cái. Nó cũng không sợ người ăn nó, bởi nó sẽ mọc lại. Hơn nữa, Tông Hàng hốt nhiên rùng mình. Mọi người nói xem, người ăn nó thì rốt cuộc là nó ăn người hay người ăn nó? Câu hỏi này kỳ thực nói ra rất trúc trắc, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Chuyện người ăn Thái Tuế cũng có thể lý giải là Thái Tuế nhập vào cơ thể con người. Dựa vào đâu mà anh cảm thấy nó đã chết, đã bị dạ dày mạnh mẽ của anh tiêu hóa, mà không phải là nó đạo khách thành chủ xâm nhập vào anh, lặng lẽ chuyển hóa anh? Trong thần thoại truyền thuyết, người ăn Thái Tuế có thể trường sinh bất lão, người nhẹ như yến, linh hoạt như khỉ, bệnh hiểm nghèo lập tức khỏi hẳn, thậm chí còn khởi tử hồi sinh, khiến những người đứng ngoài hâm mộ không thôi, chỉ hận mình không thể cắt hai miếng nếm thử. Nhưng nếu những người may mắn đều đã không còn là mình ban đầu thì sao? Thái Tuế bình thường còn có thể có chức năng này, chứ đừng nói tới cái con có thể gọi là lão yêu tinh trong hầm đất trôi nổi kia. Đinh Trường Thịnh lẩm bẩm, đúng là có khả năng này. Lão tổ tông ba họ chúng ta e rằng cũng là bởi ăn phải vào miếng, hoặc là vì nguyên nhân khác mà bị chuyển hóa. Nghĩ thử về dị bẩm ma nước của chúng ta xem, cơ thể khỏe mạnh hơn người thường rất nhiều, có thể sống sót dưới nước, đó là bởi cái con trong hầm đất trôi nổi này sống nhờ nước. Đây là tính chất đặc biệt của nó, chúng ta chỉ là di truyền. Đình Thích khẽ nói, ý cha nuôi là muốn truy nguyên nguồn gốc ba họ thì còn phải lên trên nữa. Ba vị tổ sư già không phải là cội nguồn, mà bên trên họ còn có Thái Tuế. Dịch Táp đột nhiên cảm thấy rất tức cười. Lần này họ điều động nhân lực từ ngàn dặm xa xôi tới là để làm cái gì vậy? Để sửa lại già phả à? Cuối cùng phát hiện ra được ai mới thực sự là lão tổ tông chân chính. Đinh Bằng Lĩnh gật đầu, trước mắt xem ra có vẻ như đúng là có chuyện như vậy. So với người thường, ba họ quả thực rất khác biệt. Có khả năng chúng ta từ đầu tới cuối vẫn luôn là một loại người khác. Dịch Tám bật cười, chú Bằng Lĩnh, không phải chú định nói tình hình bây giờ là chúng ta hiểu lầm. Mọi người thật ra là người một nhà đấy chứ. Bảo sao vừa mới tới đây được một tối đầu tiên, năm còn chưa kịp ấm chăn, hầm đất trôi nổi đã đất mở cửa rồi. Đây là Thái Tuế biết họ tới nên có ý thức mời họ xuống dưới đó quan sát, suy luận tiếp rồi giúp họ nhận tổ quy tông. Đinh Bằng Lĩnh nhíu mày, gươm đã, bây giờ chúng ta phải sửa sang lại phần trước đã. Y nhìn về phía Dịch Táp, tổ tức nhưỡng trong hang canh vàng là thật, thi thể cũng là thật đúng không? Dịch Táp gật đầu. Đinh Bằng Lĩnh trầm ngâm, nó có một kế hoạch, tạm thời không cần quan tâm kế hoạch của nó là gì. Nhưng để che giấu, nó hiển nhiên đã nghĩ ra một loạt những tình huống ngoài ý muốn, luôn luôn có phương án dự bị. Nếu không ai quan tâm đến việc này, không ai ngăn cản đám Khương Tuấn, kế hoạch này sẽ được thực hiện suôn sẻ. Nhưng nếu không như mong muốn, lại có những người không phận sự vào được canh vàng, còn nỗ lực nghiên cứu tìm hiểu chân tướng câu chuyện. Dịch Tám tiếp lời, để che giấu, nó đã quăng ra một câu chuyện có kết cấu đồ sộ. Đinh Bằng Lĩnh ừ một tiếng, quăng ra vô cùng khéo léo, không trực tiếp đưa cho mà khiến chúng ta phải vắt óc suy luận phỏng đoán.